Chương 34, hai đại bảng xếp hạng mở ra, thúc canh lầu tăng thêm. Đêm qua là không thấy được cái này Vọng Tiên Lâm tình huống dị thường, bất quá hôm nay sáng sớm Trần Mạch là thấy được. Bên ngoài, đại khái mấy cái ngoài trăm thước đi, có thể vừa ý hư không bày biện ra màu trắng vũ khí lượn lờ, thấy không rõ Vọng Tiên Lâm bên trong vũ khí là như thế nào, dù sao hơn 100 mét, nhưng là bên trong nhất định cũng tràn ngập vũ khí, khả năng không rõ ràng cho lắm người thậm chí cảm thấy đến còn rất xinh đẹp, là xinh đẹp à. Ánh sáng mặt trời thông qua vũ khí vung vãi tới, cho người ta một loại rất đẹp cảm giác, nhưng đây là rất nguy hiểm, bất quá Trần Mạch cũng lộ ra phi thường kinh ngạc biểu lộ. Vũ khí mang mê huyễn hiệu quả đương nhiên khả năng rất bình thường, dù sao nơi này xuất hiện các loại hiện tượng kỳ dị đều là bình thường, thế nhưng là vì cái gì hoàn toàn cái này nhà trúc phụ cận đại khái phương viên mấy trăm mét lại không có bất kỳ cái gì vũ khí, liền phảng phất có đồ vật gì đem ngoại giới vũ khí cho ngăn cách một dạng, kỳ thật rất dễ dàng giải thích. Nơi này nhất định tồn tại thứ gì, nhưng cụ thể là cái gì, ở nơi nào thì không được biết rồi. Ở bên cạnh hái một chu tờ trái cây, vừa mới đi tới đại ca ca. Đằng sau truyền đến Tiểu Duyên thanh âm, Trần Mạch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đến Tiểu Duyên trên giường ngồi dậy, xoa chính mình còn buồn ngủ mắt to, sau đó vui vẻ nhảy xuống tới chạy tới, nhào vào Trần Mạch trong ngực. Nàng hiện tại thật là vô cùng ỷ lại Trần Mạch. Đói bụng không, ăn trước điểm trái cây đi. Trần Mạch vuốt vuốt nàng hiện tại đã kinh biến đến mức đặc biệt nhu thuận mái tóc, nói khẽ. Ừm ân. Hôm nay muốn làm gì, nói thật Trần Mạch không rõ lắm, hắn muốn đi tìm Tiểu Duyên Tiểu Hùng, thế nhưng là không có chút nào đầu mối, đến mức Trần Tứ Nương nhiệm vụ kia, tiên linh thảo tới tay, còn cần Tiểu Duyên nguyền rủa chi lực mới được, có thể nàng nguyền rủa chi lực muốn thế nào phóng thích, chẳng lẽ đơn thuần lấy tay đụng vào Trần Tứ Nương là được rồi, mà Trần Mạch không xác định. Vạn nhất tạo thành khó có thể chịu đựng hậu quả làm sao bây giờ, chờ chút Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì nhớ. Đến lúc ấy gặp phải cái kia cùng Tiểu Duyên giống nhau như lúc nữ hải tử thời điểm, nàng trước khi đi nói qua, dẫn đạo Tiểu Duyên phóng thích lực lượng bí mật tại thai ách chi liên bên trong, thế nhưng là, Trần Mạch nhớ đến chính mình hoàn toàn dò xét qua thai ách chi liên thuộc tính, không tồn tại cái gì dẫn đạo nàng lực lượng giới thiệu a Tiểu Duyên, ngươi nhận ra cái này sao? Trần Mạch vươn tay đem thai ách chi liên đặt ở Tiểu Duyên trước mặt. Tiểu Duyên nháy mắt to nhìn mấy giây, sau đó lung lay cái đầu nhỏ, có điều nàng thử vươn tay tiếp xúc đụng một cái. Xoát một đạo cùng loại với sóng xung kích rô nở dê như lực lượng, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu lực sát thương, khí thế đột nhiên hướng bốn phía kích bắn đi, chung quanh cây trúc trong nháy mắt lắc lư, trúc diệp bay xuống một mảnh. Trần Mạch cau mày. Lực lượng là có, nhưng là không có thương tổn, mà lại giống như vẫn chưa bổ sung lấy Tiểu Duyên cái kia kỳ quái nguyền rủa chi lực, nếu không cái này cây trúc hẳn là sẽ xuất hiện dị dạng a, nhưng là Tiểu Duyên cùng cái này thai ách chi liên nhất định tồn tại một loại nào đó quan hệ, nếu không sẽ không sinh ra phản ứng. Có thể hay không cái này kỳ thật đã dẫn dắt ra Tiểu Duyên lực lượng trong cơ thể nữa nha, Trần Mạch không xác định, tựa như là, nhưng là không hiểu nhiều. Nhưng là, Tiểu Duyên không khống chế được lực lượng trong cơ thể, có điều nàng tay cầm có nguyền rủa lực lượng, tuy nhiên khả năng rất nguy hiểm, nhưng là cũng lệ thuộc vào nguyền rủa, có lẽ thật đơn thuần đụng vào Trần Tứ Nương, mượn nhờ tiên linh thảo lực lượng liền có thể đạt tới giải trừ nàng nguyền rủa hiệu quả, đương nhiên nếu như trong vòng vài ngày Trần Mạch thực sự tìm không thấy xác định biện pháp, chỉ có thể như thế thử một lần, sống mãi một trận chiến, đập nồi dìm thuyền, dù sao. Trần Tứ Nương cũng chỉ còn lại có cái kia mấy ngày thọ mệnh, nàng hẳn là cũng nguyện ý nếm thử. Sau đó Tiểu Duyên đi trong phòng vui vẻ ăn trái cây, Trần Mạch thì đang tính toán sự tình hôm nay. Thăng cấp đây là cấp bách, dù cho cấp bậc của hắn đã đầy đủ cao, nhưng vẫn như cũ muốn tăng lên tìm kiếm Tiểu Hùng, giải trừ nguyên rủa. Đây là hai cái tất nhiên nhiệm vụ trốn tránh truy sát, vì sao muốn trốn tránh đâu bất quá, nếu như không có lợi hại đại chiêu, Trần Mạch bị rất nhiều người vây quanh đó cũng là chịu không được. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, kim tệ đổi lấy hệ thống đã mở ra. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, bảng xếp hạng đẳng cấp đã mở ra. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, trang bị bảng xếp hạng đã mở ra. Đinh bảng CPTHNZSUNZVT cùng bảng CPTHNZ thu cửa y đem tại sủng vật. Tọa kỵ phó bản nhiệm vụ mở ra sau mở ra. Để vô số người chờ mong đã lâu bảng xếp hạng rốt cục mở ra, thậm chí kim tệ đổi lấy hệ thống mọi người trong lúc nhất thời đều không có quá để ý, nói thật, kim tệ đổi lấy hệ thống tạm thời vô dụng, đợi đến người chơi rời đi tân thủ thôn, đi hướng càng lớn thiên lâm đại lục thơ y điếm, kim tệ mới có tác dụng, đổi lấy kim tệ tới nơi này thuê cư AHNZ, trong thành thương hội, chiêu binh mãi mã, thành lập chính mình buôn bán đế quốc, khi đó mới thật sự là hữu dụng, nhưng là bảng xếp hạng lại khác. Biệt tối thiểu làm cho các người chơi biết, hiện tại người nào đẳng cấp cao, đẳng cấp tuy nhiên không thể tuyệt đối nói rõ thực lực cao thấp, nhưng là đại thể có thể cho bọn hắn một cái hình dáng, đại thể là có thể phản ứng. Mà trang bị bảng xếp hạng cũng rất trọng yếu, có thể nhìn đến người nào có cái gì rất lợi hại trang bị, Đây đối với những cái kia có tiền có thế người chơi tới nói là tin tức tốt, tại trò chơi tiền kỳ, một kiện hơi tốt một chút trang bị có khả năng mang tới tính so sánh giá cả, mang đến siêu việt người chơi bình thường thuộc tính là quá trọng yếu rất đạo lý đơn giản. Hiện tại kim tệ đổi lấy hệ thống mở ra, Trần Mạch đem trên thân món kia thanh đồng chi khí tả quang linh khải chỗ. Có thể bán ra giá cả hẳn là 50.000 cờ ơ tờ bờ cờ, bạch ngân chi khí, 6 chữ số cờ ơ tờ bờ cờ đây chính là khoa trương địa phương đương nhiên, giới hạn ở hiện tại đáng tiền, sẽ theo thời gian trôi qua mà biến đến không đáng một đồng có lẽ một tuần lễ sau, có thể đáng 50.000 thanh đồng chi khí liền đáng giá 5.000 khối tiền. Đinh đẳng cấp của ngươi đứng hàng bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1, pha y trang ẩn tàng ID không ẩn tàng, cao quang biểu hiện. Hệ thống, đinh trang bị của ngươi thiên cơ bản vinh đăng trang bị bảng xếp hạng hạng 1. Pha y trang ẩn tàng ID đinh trang bị của ngươi huyết ảnh giày chiến vinh đăng trang bị bảng xếp hạng hạng 6. Pha y trang ẩn tàng ID đinh trang bị của ngươi tà quang linh khải vinh đăng trang bị bảng xếp hạng hạng 7. Pha y trang ẩn tàng ID không ẩn tàng. Trần Mạch cũng nhìn một chút hiện tại xuất hiện hai đại bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng đẳng cấp, hạng 1, đẳng cấp 8, nghề nghiệp 0, biệt danh Trần Mạch. Hạng 2, đẳng cấp 7, nghề nghiệp thích khách, biệt danh Khuynh Thành. Hạng 3, đẳng cấp 7, nghề nghiệp, kiếm khách, biệt danh, Vương hạng 4, đẳng cấp, 7, nghề nghiệp, kiếm khách, biệt danh, Công tử Mạch hạng 5, đẳng cấp, 6, nghề nghiệp, kiếm khách, biệt danh, Thiên địa nhất kiếm hạng 6, đẳng cấp, 6, nghề nghiệp, Lôi hệ ma pháp sư, biệt danh, Kinh lôi hạng 7, đẳng cấp, 6, nghề nghiệp, Cung tiễn thủ, biệt danh, Sâu phong hạng 8, đẳng cấp, 6, nghề nghiệp, Thích khách, biệt danh, Lão nương đệ nhất nữ hiệp hạng 9, đẳng cấp, 5, nghề nghiệp, phong hệ ma pháp sư, biệt danh, hoa hoa công tử hạng 10, đẳng cấp, 5, nghề nghiệp, kiếm khách, biệt danh, Nicolas Sen là xa nạ ảnh trang bị bảng xếp hạng, hạng 1, trang bị, thiên cơ bản, phẩm cấp, thiên cấm cấp, chủ nhân, Trần Mạch hạng 2, trang bị, ảnh, phẩm cấp, thần hoàng cấp, chủ nhân, Khuynh Thành hạng 3, trang bị, liệt hồn, phẩm cấp, quỷ huyền, chủ nhân, công tử Mạch hạng 4. Trang bị, Thiên Khải Châu, phẩm cấp, quỷ huyền, chủ nhân, lão nương đệ nhất nữ hiệp hạng 5, trang bị, Thiên Thi Châu, phẩm cấp, quỷ huyền, chủ nhân, Nicolas Sen là xa nạ ảnh hạng 6, trang bị, huyết ảnh giày chiến, phẩm cấp, bạch ngân, chủ nhân, Trần Mạch hạng 7, trang bị, tà quang linh khải, phẩm cấp, thanh đồng, chủ nhân, Trần Mạch hạng 8, trang bị, bạo phong đại kiếm, phẩm cấp, thanh đồng, chủ nhân, Vương hạng 9, trang bị, vô ảnh giày, phẩm cấp, thanh đồng, chủ nhân, hoa hoa công tử.